ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 327, lại bị trắng trợn cướp đoạt Tần Nam Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Dạ Vị Minh lại cùng huyện nha thủ vệ phát sinh xung đột. Còn đem hệ thống tuần thành vệ binh cho đưa tới. Ngồi ở gần bên trong vị trí thanh đăng quỷ hỏa rốt cục ngồi không yên. Này cùng trước hắn đối với Dạ Vị Minh ấn tượng nghiêm trọng không hợp a. Vì xác định thiếu lâm player nói thật giả, thanh đăng quỷ hỏa một cái bước xa vọt tới cửa sổ. Nhưng là vừa vặn nhìn thấy Dạ Vị Minh bị hai mươi mấy level 200 tuần thành vệ binh vi chặn ở trong. Có điều đón lấy một màn. Nhưng là để những này thanh đăng quỷ hỏa năm người người triệt để hạ bạo nhãn cầu. Đã thấy cái kia hai mươi mấy lên đến level 200. Đối với player tới nói hầu như không thể chiến thắng hệ thống vệ binh. Ở Dạ Vị Minh giơ lên thật cao trong tay mang sao màu vàng bảo kiếm sau khi. Dĩ nhiên ở bên trong hai cái đội trưởng dẫn dắt đi cùng nhau quỳ một gối xuống trong đất. Chăm miệng một lời gọi ra một cái đem năm người Fred kinh ngạc khẩu hiệu. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thấy cảnh này, thanh đăng quỷ hỏa cùng hắn những người bạn nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì tình huống? Hệ thống bên trong những người phụ trách duy trì thành trấn trị an vệ binh. Đối với player tới nói không phải không thể chiến thắng đại danh từ sao? Lại nói, bọn họ hướng về player quỳ xuống lại là một loại cái gì thao tác? Cái kia trang phục đến thật giống quan sai như thế gia hỏa. Lại thật sự nắm giữ bực này năng lượng. Ngay ở năm người đầu đầy dấu chấm hỏi thời điểm. Bên trong một cái tuần thành vệ đội trưởng trước tiên mở miệng nói rằng. Không biết Khâm Sai đại nhân có gì phân phó. Có hắn câu nói này. Dạ Vị Minh có phải là có thể trực tiếp điều động những này vô địch hệ thống vệ binh. Giúp mình hoàn thành nhiệm vụ cơ chứ. Đáp án đương nhiên là phủ định. Dạ Vị Minh tuy rằng có thượng phương bảo kiếm ở tay. Nhưng thao tác hay là muốn chịu đến hệ thống ràng buộc. Những người tuần thành vệ binh căn bản không thể chủ động trợ giúp Dạ Vị Minh tham gia bất kỳ chiến đấu nào. Càng thêm không thể giúp hắn đi làm nhiệm vụ. Huống chi, những vệ binh này vô địch hình thái. Cũng chỉ là đang thi hành bản chức công tác thời điểm mới có thể duy trì. Nếu như thật sự phát sinh NPC trong lúc đó chiến đấu. Sức chiến đấu của bọn họ không hẳn liền so với huyện nha bên trong ác phó mạnh hơn bao nhiêu. Mắt thấy giờ khắc này chu vi đã tụ lại lên không ít NPC cư dân. Tuy rằng không dám tới gần, nhưng đều ở rất xa quan sát. Dạ Vị Minh thì lại chỉ là bình tĩnh khoát tay áo một cái. Sau đó nói rằng, căn cứ bản Khâm Sai điều tra, nơi này huyện lệnh Lý Khô Lâu siêu cao thế nặng. Thịt cá bách tính, thành tựu thần bộ ti chấp pháp nhân viên. Ta đương nhiên phải vì dân trừ hại. Hơi dừng lại một chút. Lại bổ sung. Các ngươi liền phụ trách đưa cái này huyện nha vây lên đến được rồi. Ở ta làm việc trong lúc. Không cho bất luận người nào mới vào. Ti chức tuân mệnh. Theo chưa đối với món nợ một tiếng đồng ý. Hai mươi mấy tên tuần thành vệ binh cùng nhau hành động. Đem huyện nha bốn phía hết mức vây lên. Tuy rằng chỉ có hai mươi mấy người, không thể đem cả huyện nha xung quanh vây lại đến mức nước chảy không lọt. Nhưng nếu như có player muốn thử nghiệm vào lúc này xông một hồi, vậy tuyệt đối là một loại tìm kích thích nhất quán lựa chọn. Người này vốn là muốn đem cả huyện nha vòng lên, chỉ có một mình hắn có thể vào làm nhiệm vụ. Nhưng để chúng ta liền một cái thang đều uống không tới. Nhìn thấy Dạ Vị Minh cử động. Cái kia đường môn player dồn dập vỗ bàn một cái nói rằng. Loại hành vi này, quả thực chính là ở vòng địa thanh tràng. Thực sự quá đáng ghét. Bình tĩnh đừng nóng. Trải qua ban đầu khiếp sợ. Thanh đăng quỷ hỏa nhưng là trước hết bình tĩnh lại. Một lần nữa ngồi xuống nói rằng. Trên thực tế trước lúc trời tối. Coi như những vệ binh kia không canh giữ ở nơi đó. Chúng ta cũng không dám hướng về huyện nha bên trong sông. Căn cứ trước thu thập được tình báo. Chỉ có chờ đến đêm xuống, tuần thành vệ binh đều nghỉ ngơi, mới có khả năng lẻn vào đi vào đem nhiệm vụ hoàn thành. Cả sự kiện, cũng chính là hệ thống cho player có thể hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Nhưng là cái tên này, nói lắc lắc đầu, Thanh Đăng Quỷ Hỏa bưng lên rượu trên bàn chén uống một hớp. Sau đó nói rằng, vì lẽ đó, hiện tại chúng ta còn phải tiếp tục ngồi ở chỗ này chờ tin tức là tốt rồi. Nếu như hắn thất bại, những vệ binh kia nhất định sẽ từ khi rút đi. Nếu như hắn thành công lời nói, chúng ta cũng sẽ không dùng tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Có thể an tâm trở về Độc Xa Sơn đi giết quái soạt điểm. Nếu là ở huyện Nha bên trong, Giả Vị Minh cũng không có tùy tiện giết người. Dù sao huyện Nha bên trong những này nha dịch, dù cho ở Lý Khô Lâu mệnh lệnh ra từng làm một ít chuyện xấu, vậy cũng là thuộc về công năng hình NPC, mà không phải phổ thông. Quái, mặc dù đáng chết, cũng không phải bị Giả Vị Minh cầm thượng phương bảo kiếm liền làm như thế giòn gọn gàng cắt rau gọt dưa. Liền ngay cả trước ở cửa ngăn cản hắn cái kia hai cái nha dịch, Giả Vị Minh cũng chỉ là đem bọn họ tạm thời đánh ngất mà thôi. Cho tới những người này cuối cùng vận mệnh, Giả Vị Minh chuẩn bị chờ việc nơi này, đem chuyện nơi đây đăng báo cho Du Tiến cũng hoặc là Hoàng Thủ Tôn. Để bọn họ phái một cái chuyên nghiệp NPC đến khắc phục hậu quả. Nói trắng ra chính là đăng báo triều đình. Một lần nữa phái một cái có thể làm nhân sự huyện lệnh lại đây. Đối với những người này hành động tiến hành lần lượt từng cái thẩm phán. Đáng chết giết, nên phạt phạt, nếu như thật sự có loại kia chỉ là chân chạy làm việc vặt. Bản thân cũng không có từng làm chuyện ác, cũng không đến nỗi bị chính mình hắn vọng giết. Liền như vậy, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn cùng cường hãn thực lực, Giả Vị Minh cơ bản đem nhìn thấy NPC toàn bộ gõ ngất. Riêng là này một tay, liền không phải bình thường player có thể làm được. Dù cho đối phương cùng Giả Vị Minh thực lực tương đương, muốn làm được hắn như vậy cũng là khó càng thêm khó. Bởi vì muốn đem một người đánh ngất mà không đến nỗi đánh chết hoặc là đả thương, ngoại trừ võ công ở ngoài, còn cần nhất định y thuật đẳng cấp. Mà bình thường player lại có mấy người học được y thuật. Liền như vậy gõ gõ đánh một đường đi đến hậu viện. Giả Vị Minh chợt nghe một cái trong xương phòng truyền đến một trận cãi vã kịch liệt thanh. Cầu quan, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Ta tính toán là chết, cũng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Nói chuyện chính là thanh âm của một cô gái. Nghe vào Giả Vị Minh trong tai, nhưng cảm giác có mấy phần quen thuộc. Mà lúc này, lại nghe một cái khác vô cùng muốn ăn đòn nam tính âm thanh tùy theo nói rằng: Tần cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo bản quan tốt. Bởi vì ngươi ra ra là không thể trước lúc trời tối nắm lấy ta muốn rắn độc đến thục ngươi. Khà khà, vì lẽ đó đợi được sau khi trời tối, chính là hai người chúng ta thành tựu chuyện tốt thời gian. Câm miệng, về phía trước cô gái kia âm thanh căm giận nói rằng: Ta trước không chỉ đã gả quá người, thậm chí hiện tại đã có thai. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn có ý đồ với ta tốt. Từng kết hôn sợ cái gì? Lại nghe nam tử kia âm thanh cười đến càng ngày càng thấp hèn. Phải biết thần tượng của ta, nhưng là Tào Mạnh Đức. Mạnh Đức hai chữ là hắn tử. Ngươi biết hắn tên là cái gì không? Khà khà khà khà, oành, ngay ở hai người cãi vã không ngừng thời điểm, cửa phòng nhưng là bị người bạo lực từ bên ngoài một cước đá văng. Cắm vào môn xuyên tại đây một cước bên dưới trong nháy mắt vỡ bay ra ngoài. Đem trong phòng một cái bình hoa đánh cho nát tan. Người nào, tiếng hét phẫn nộ bên trong. Một cái ăn mặc quan phủ hán tử trung niên đột nhiên xoay người nhìn phía cửa phòng. Nhưng là nhìn thấy một người mặc thần bộ ti chế tạo quan phục tuấn lãng thanh niên. Người học nghề nắm này một cái màu vàng mang sao bảo kiếm. Đứng ngạo nghễ với cửa phòng. Như vậy phấn chấn phồn thịnh. Ánh mặt trời thanh niên đẹp trai bộ khoái. Tự nhiên, không phải Dạ Vị Minh không còn gì khác, mà Dạ Vị Minh ở đạp mở cửa phòng. Thấy rõ trong phòng tình hình sau khi, cũng không khỏi vì đó sững sờ. Để hắn kinh ngạc, cũng không phải trong phòng tồn tại cái gì thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Mà là bởi vì, ngồi ở đầu giường, khắp toàn thân đều dây thừng bó đến chặt chẽ vững vàng cô gái kia. Hắn lại nhận thức, chính là tương lai thần điêu đại hiệp hắn mẹ Tần Nam Cầm. Có điều, cô nương này đến tột cùng có cái gì mị lực. Hiện thực bị Dương Khang trắng trợn cướp đoạt. Hiện tại lại bị này huyện lệnh trắng trợn cướp đoạt. Đều sắp thành bị trắng trợn cướp đoạt hộ chuyên nghiệp. Dạ Vị Minh làm sao liền không nhìn ra. Trên người nàng đến tột cùng từ đâu tới lớn như vậy mị lực. Mà ở Dạ Vị Minh phát hiện nhận ra đối phương thời điểm. Cô gái mặc áo trắng kia cũng ngay đầu tiên nhận ra hắn. Đồng thời mở miệng cầu cứu nói. Dạ thiếu hiệp, cứu cứu ta, chấm, ma chứng, ngươi đây là đang hố cha, ngươi làm sao, cách chương.